thiếu nữ nhẹ như lông vũ ngã xuống, thuận tiện cũng đem hắn kéo xuống. Da thịt của nàng trắng bên trong mang thanh, khuyết thiếu màu máu, nhưng có cái tuổi này phong hoa vừa vặn chặt chẽ cùng trơn bóng, xúc tu trong lúc đó dường như xoa xoa một thớt vải tơ. Trong phút chốc thỏa mãn cùng thả lỏng để Thiên Dạ cảm giác được cực kỳ sung sướng, đặc biệt chưa từng có thỏa mãn, kích thích hắn từng trận mê loạn. Loại kia sung sướng, có thể so với năng lượng khô cạn lúc, máu tươi mỹ vị. Thiên Dạ nhắm chặt hai mắt, mặc cho bản năng dẫn dắt chính mình, phảng phất toàn bộ thế giới, ngôi sao đều tại xoay chuyển. Từ đầu tới cuối, gỗ thông y hệt mùi thơm ngát đều tràn đầy hắn hết thảy cảm quan, mà thiếu nữ đẻ nén than nhẹ, giống như nhẹ ca, cao thấp địa lưu truyền. Sung sướng dường như nguyên lực thủy triều, một vòng gợn sóng điệp lên, cuối cùng đã tới xung kích cực hạn thời điểm. Khi vượt quá tưởng tượng vui sướng như sóng dữ giống như đập xuống lúc, Thiên Dạ cuối cùng thần trí cũng bị nhấn chìm. Từ hắn răng giữa, bỗng nhiên chảy vào ấm áp, ngọt ngào chất lỏng, còn lẫn vào thiếu nữ mùi thơm ngát mùi vị. Thiên Dạ bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn dĩ nhiên cắn lấy thiếu nữ bên gáy trên, một vòi máu tươi chính nhảy vào trong miệng. Thiên Dạ kinh hãi, bỗng nhiên từ trên người thiếu nữ bắn lên. Đừng nhúc nhích, Thiên Dạ đè lại đồng dạng thất kinh thiếu nữ, nhìn phía nàng bên gáy vết thương. Cũng còn tốt, miệng vết thương rất cạn, chỉ là phá chút ra, không có tổn hại đến động mạch. Hơn nữa Thiên Dạ thức tỉnh sau, lập tức bản năng thu nạp huyết khí, dòng máu hắc ám còn chưa kịp ô nhiễm nàng. Thiên Dạ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, thầm kêu may mắn. Hắn lập tức xuống giường, mang tới thu gom dược phẩm, xử lý thiếu nữ vết thương, sau đó sẽ cho nàng băng bó cẩn thận. Toàn bộ quá trình trong, thiếu nữ chỉ là hai tay vây quanh chính mình, run lẩy bẩy, tùy ý Thiên Dạ bài bố. Tại xử lý vết thương trong quá trình, Thiên Dạ đã hồi tưởng lại đêm nay phát sinh sở hữu việc, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá sự tình dĩ nhiên đã xảy ra, cái kia cũng không có cái gì, huống hồ thiếu nữ mùi thơm ngát mùi vị xác thực đối với hắn sức hấp dẫn lớn vô cùng. Cũng còn tốt không có ô nhiễm đến nàng, bằng không Thiên Dạ tinh lực nếu là tiến vào thân thể của nàng, liền không biết xem như là sơ ủng, vẫn là đơn thuần ô nhiễm. Thiên Dạ cầm qua thiếu nữ quần áo bao ở nàng, ôn nhu hỏi, dọa chứ? Nghe được Thiên Dạ thanh âm ôn hòa, thiếu nữ mới dám ngẩng đầu lên. Nàng ngưng mắt nhìn Thiên Dạ, có như vậy nháy mắt, thậm chí toát ra một điểm mê luyến. Thiên Dạ không có dịch dung gương mặt cùng khí chất, tại ám huyết thành tầng dưới chót trong xã hội giống như ngôi sao trên trời như thế chói mắt. Thiếu nữ yên lặng mà mặc quần áo vào. Thiên Dạ đi tới bên cạnh bàn, lại quay lại trên giường, cầm trong tay một cái túi tiền. Hắn nghiêng túi tiền, ào ào ào từ bên trong ngã mấy chục viên ngân tệ tại lòng bàn tay, đưa tới trước mặt thiếu nữ, nói, đưa cho ngươi. Thiếu nữ giật nảy cả mình, thân thể trái lại sau này co rụt lại, lẩm bẩm nói, quá, nhiều lắm. Quầy rượu cô gái tiếp khách qua đêm, bình thường liền một ngân tệ, cá biệt rất được hoan nghênh cô gái sẽ thu khách quen hai cái. Thiên Dạ cho những này, so với bình thường giá cả nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Thiên Dạ đã nắm bàn tay của thiếu nữ mở ra, buông lỏng tay, ngân tệ leng keng địa rơi vào trong lòng bàn tay nàng, mỉm cười nói, cầm đi, đây là ngươi nên được. Mặt khác, ta rất thích ngươi mùi vị, Thiên Dạ lại bồi thêm một câu. Thiếu nữ theo bản năng mà tóm chặt lấy ngân tệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có loại thả lỏng cùng nghĩ mà sợ đan dệt vẻ mặt. Làm sao vậy? Thiên Dạ hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi là hấp huyết quỷ, vừa nãy ngươi làm sợ ta. Thiếu nữ vỗ nhẹ ngực, hộc ra khẩu khí. Thiên Dạ nếu bắt được như vậy một đám lớn ngân tệ cho nàng, đương nhiên sẽ không là hấp huyết quỷ. Bình dân kỳ thực đối hắc ám chủng tộc hiểu rõ có hạn, có chút là khuếch đại, tỉ như tới gần huyết nô liền có truyền nhiễm khả năng, có chút nhưng là vô tri. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.